Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, rõ ràng chăn đệm. Lên mắt nhìn nghiêm túc nghiêm chỉnh Dan Smith, đột nhiên lộ ra nụ cười nói, đội trưởng, ta hôm qua suy nghĩ minh bạch một việc. Sự tình gì? Dan lặp lại một lần vừa rồi vấn đề. Hướng về sau hơi dựa vào thành ghế, giao ác hai tay nới lỏng ra, lên nhớ một chút trước đó đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu nói. Ta tại tổng kết ta trước đó kinh nghiệm, ta cho rằng ma dược danh xưng bản thân liền đã bao hàm trọn vẹn một loạt quy tắc, trợ giúp chúng ta nắm giữ ma dược, tránh cho ảnh hưởng trái chiều quy tắc, mà làm chúng ta tuân theo bộ quy tắc này đi xử lý chuyện thời điểm. Tựa hồ liền trở thành tương ứng nghề nghiệp nhân sĩ. Đồng dạng, những quy tắc này là hàm ẩn. Không có người nào trực tiếp nói cho ngươi. Chỉ có thể theo tương ứng nghề nghiệp bên trong từng chút tổng kết. Sau đó lại căn cứ hiệu quả khác nhau phản hồi tiến hành sửa đổi. Cho nên, coi ta tại bói toán câu lạc bộ trở thành một vị chân chính chiêm bạc gia. Có được thuộc về tự thân. Chiêm bạc ra quy tắc, về sau làm phức tạp ta nói mớ cùng ảo giác liền biến mất. Này chính là ta nghĩ rõ ràng sự tình. Nói xong lời nói này, lên âm thầm thở hắt ra. Ngoại trừ không có trực tiếp điểm ra, đóng vai, hắn nên nói đều nói rồi. Ai, chỉ hy vọng đội trưởng không cần ở giáo hội phái người hỏi thăm thời điểm nói ra ta đã có như thế rõ ràng ý nghĩ, như thế sẽ để cho ta nhận đến càng nhiều quan tâm. Lại thêm, chiêm bạc gia, con đường cùng Antigonus gia tộc nhân tố. Đến lúc đó, nói không chừng hội có phiền toái không nhỏ. Bất quá, đội trưởng cũng là gặp qua rất nhiều sóng gió, có phong phú kinh nghiệm cùng không thấp trí tuệ người. Một khi hắn hiểu ra, đóng vai pháp, khẳng định hội phát giác giáo hội tại tương ứng vấn đề bên trên giấu giếm. Biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Lên trong óc suy nghĩ xuất hiện, hơi có chút hỗn loạn. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm. Có kế hoạch, nếu như đội trưởng như thế đều vẫn không có thể hiểu ra, đóng vai pháp. Hoặc là không có phát giác giáo hội giấu giếm. Ta đây ngay tại đưa ra đặc biệt xin trước trực tiếp điểm tỉnh hắn. Ân, đến lúc đó trước làm thăm dò, xác định ra ẩn ý. Dan yên tĩnh nghe xong Plain miêu tả, trong mắt màu xám trở nên càng thêm sâu thẳm. Hắn im lặng mười mấy giây, đưa tay xoa nhẹ cằm dưới sừng, sau đó cầm lấy cái tẩu, ngửi một cái, ngửi xong sau, hắn phảng phất quên đi trực đêm giả tiểu đội quy định. Tiện tay móc ra hộp diêm, màu xanh trắng khói mù chậm chậm dâng lên. Dan nửa nhắm mắt lại, tựa hồ tại phẩm vị mùi thuốc lá. Lại qua một hồi, hắn mở to mắt, đối lên cười cười nói. Thật có lỗi, quên người không hút thuốc lá. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Lên nghiêm trang trả lời. Dan cầm điếu thuốc đấu. Suy nghĩ một chút nói, ta tựa hồ cũng hiểu rõ một ít chuyện. Không, đội trưởng, ngươi cái gì đều không hiểu rõ. Ngược lại không cần thường xuyên hướng ta trong mộng du đáng. Lên không có mở miệng hỏi lại, chỉ phác họa ra nụ cười ấm áp. Có lẽ, ngươi không cần quá lâu liền sẽ nhắc tới gặp gỡ đừng xin. Dan hít một hơi thật sâu xen lẫn bạc hà mùi thuốc lá nói. Nửa đùa nửa thật nửa cảm thán nói, ngày mai có thể chứ? Lên ở trong lòng trả lời một câu, móc ra đồng hồ quả quýt, nhìn xuống thời gian nói, đội trưởng, ta phải đi tìm Neil. Hôm nay thần bí học chương trình học muốn bắt đầu. Được rồi, Dan cầm điếu thuốc đấu, một mực đưa mắt nhìn Lên đi ra ngoài, đóng lại đội trưởng cửa phòng làm việc. Lên tâm tình không tệ đi hướng thông hướng lòng đất cầu thang. Khi đi ngang qua nhân viên văn phòng thời điểm, hắn trông thấy bên trong có một nam một nữ hai cái người xa lạ. Mới tới nhân viên văn phòng, Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng ở trong lòng bồi thêm một câu. Lại cách hai ngày, này xung quanh bên trong, liền hướng đội trưởng đưa ra đặc biệt xin. Sau đó thông qua một loạt khảo tra, trở thành danh sách 8, thằng hề. U chìm an tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất, lên ngoặt hướng kho vũ khí, đẩy ra trông coi thất hờ khép cửa chính. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa nhìn thấy Niu dáng vẻ, liền sợ giật bắn người. Niu tinh thần uể oải, sắc mặt xanh trắng, không ngừng mà ngáp nói. Ta gần nhất có chút táo bón. Tối hôm qua thử một cái giải quyết phương diện này vấn đề nghi thức ma pháp. Kết quả ta cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Một mực hướng phòng tắm chạy. Về sau, ta kém chút tại trên bồn cầu ngủ. Ân. Táo bón vấn đề đạt được giải quyết, thấy không phải vấn đề lớn. Lên liền có chút muốn cười, nhưng hắn khắc chế tự thân, ngược lại hỏi, hiện tại khá hơn chút nào không? Cùng lúc đó, hắn lo lắng nhường bên trái răng khẽ chọc hai lần, dùng linh thị quan sát Niu khỏe mạnh khí tràng. Hệ tiêu hóa màu vàng, bài tiết bài độc vị trí màu quýt, có chút ẩm đạm cùng ban hỗn tạp, nhưng cũng còn tốt, tại hợp lý phạm vi bên trong. Lên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sao, ta tìm Fry muốn một chút ngăn tả dược tề. Niu tựa như người nghiện thuốc ngáp một cái nói. Hôm nay thần bí học chương trình học ngươi tự học. Ngược lại cũng liền cuối cùng 2-3 ngày nội dung. Được rồi, lên khách khí một câu. Hoặc là ta tại đây bên trong trông coi kho vũ khí. Tự học thần bí học chương trình học. Ngươi đi nghỉ ngơi thất ngủ bù. Niu trong nháy mắt đạn thẳng lưng khiêng. Ánh mắt lấp lánh trả lời. Nhỏ Moretti, ngươi quả nhiên là trực đêm giả bên trong gần với Fry có lương tâm người. Kho vũ khí liền giao cho ngươi. Hắn cầm lấy trải tại trên gối chăn lông. Như gió lốc lao ra trông coi thất. Lưu lại lên một người ở nơi đó ngốc. Lúc buổi sáng, Blackthorn công ty bảo an tiếp đơn ngoài định mức sinh ý, hộ tống một vị phú thương đi bến tàu cùng người giao dịch. Leonard Cohenly nhẹ nhõm hoàn thành, kiếm không ít thu nhập thêm, nhường Plain có chút hâm mộ, mà hắn vẫn như cũ làm từng bước đi sâu thần bí. Luyện tập kỹ thuật bắn, bị không biết bị cái gì kích thích gô vanh lão sư điên, tra tấn. Hô, hô, Plain miệng mở rộng, ngụm lớn thở phì phò. Hơn nửa ngày mới khôi phục đi tắm rửa thay y phục năng lực. Rời đi gô vanh nhà về sau, hắn tiếp tục làm việc lục, tốn hao 2 thun thuê một chiếc taxi xe ngựa, theo thứ tự đi ngang qua còn lại cái kia 10 nơi có ống khói đỏ phòng ốc. Làm cái cuối cùng màu đỏ sậm ống khói theo hắn trong tầm mắt rời xa lúc. Lên biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng, ta bói toán bên trong nhìn thấy, ống khói đỏ, phòng ốc không tại gần nhất thay đổi qua khách trò. Hàng ngũ, cứ như vậy, sự tình liền phiền toái. 1.600-1.700 phòng ốc, không biết lúc nào mới có thể xếp tra xong. Ai, chuyện này, lại không có cách nào tìm người khác hỗ trợ. Dù sao chỉ có ta đối mặt mục tiêu, mới có loại kia linh tính bên trên cảm giác quen thuộc. Không thể nhụt chí, không thể buông tha, chỉ cần có rảnh rỗi, liền đi loại bỏ. Tranh thủ 3 tháng, không, trong 2 tháng tìm tới mục tiêu. Nói không chừng, ta mai kia loại bỏ những cái kia liền đã bao hàm mục tiêu đâu. Trở về chỉnh lý tư liệu, căn cứ xa gần khu vực kế hoạch xong về sau mỗi ngày loại bỏ con đường. Lên ủng hộ lấy chính mình, nhường uể oải cảm xúc rời xa. Có quyết định hắn đang định phân phó phu xe ngoặt hướng Thủy Tiên Hoa đường phố. Đột nhiên hiện nơi này cùng Azike giáo viên trụ sở rất gần. Azike tiên sinh đi du lịch trước, viết thư nói cho ta biết, nói hắn này xung quanh hội trở về, nhưng không có đề cụ thể là mấy ngày. Vừa vặn tiện đường qua đi xem một cái, lưu tờ giấy cho hắn. Ân, cho thuê xe ngựa 2 thun 1 giờ. hiện tại không sai biệt lắm muốn đến thời gian, liền dùng Ajike tiên sinh nhà làm điểm cuối, về sau đổi công cộng xe ngựa. Lên nhanh chóng làm ra quyết định, qua bốn phút, hắn đi xuống xe ngựa, đi vào Ajike ra môn bên ngoài, nơi này cấp bậc rõ ràng tốt tại Thủy Tiên Hoa đường phố, nhưng lại không bằng Hô Quảng Trường. Phòng ốc phía trước có mặt cỏ, đằng sau bổ sung tiểu hoa viên. Đinh, đinh, đinh, lên kéo động cổng dây thừng, gõ trong phòng chuông lục lạc. Chờ đợi một lát, hắn nghe thấy bên trong có bước chân truyền đến. Tiếp lấy liền thấy lớn cửa bị mở ra. Ngũ quan nhu hòa màu da cổ đồng Ajike xuất hiện tại lên trước mắt. Bởi vì ở nhà, hắn chỉ tùy ý ăn mặc áo sơ mi trắng, màu nâu áo lót cùng màu nâu quần dài. Lên, ta đang muốn viết thư cho ngươi. Ajike nhiệt tình mời đến nói. Ta tối hôm qua vừa tới nhà. Lên nhìn chằm chằm hắn tay phải phía dưới cái kia viên mảnh mụn. Ruồi đen nhỏ nói. Ajike tiên sinh, ta tìm tới ngươi đi qua đầu mối. Thật, Ajike biểu lộ một chút trở nên xúc động. Mang theo tang thương ý vị đôi mắt đều đã mất đi lạnh nhạt. Chúng ta đi vào nói, lên liếc mắt nhìn hai phía. Ajike nhanh chóng gật đầu, tránh ra vị trí, mặc cho khách nhân đi vào. Hắn khóa lại cửa chính, dẫn lên đi vào lầu một phòng khách, ngồi trí nhu mềm cát bên trên. Ngươi hiện đầu mối gì? Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Lên không nghĩ tới hôm nay liền có thể gặp phải Ajike tiên sinh. Tổ chức lấy ngôn ngữ nói. Ta gần nhất tiếp nhận ủy thác. Đi lên ngoài trấn nhỏ bỏ đi cổ bảo trừ đi một cái oan hồn. Lên, Ajike thấp giọng tái diễn cái danh xưng này. Lông mày một chút nhăn lại. Lên nhìn đối phương biểu lộ. Chậm dần ngữ nói. Trừ bỏ oan hồn trong quá trình. Chúng ta hiện một ít chuyện. Thế là đến tiểu trấn làm đi sâu điều tra. Có vị dân trấn tự xưng có được sơ đại lêm nam tước chân dung, cố gắng hướng ta chào hàng. Ta tò mò quan sát này tấm bức tranh. Hiện trên bức họa người, ngoại trừ hình, ngũ quan cùng Ajike tiên sinh ngươi phi thường giống. Liền liền dưới lỗ tai phương cái kia nốt ruồi đen, cũng có được đồng dạng vị trí cùng đồng dạng lớn nhỏ. Vị kia dân chấn tại ta thẩm vấn dưới, giao phó bức tranh sơn dầu hơn 40 năm trước tác phẩm. Nhưng bắt trước đối tượng xác thực đến từ bỏ đi cổ bảo. Đúng là nơi đó móc ra một bộ chân dung cổ hóa. Ngươi biết, chúng ta này loại có đặc biệt năng lực người đều có được sơ bộ phân biệt hoang ngôn kỹ xảo. Mà cái kỹ xảo này nói cho ta biết, vị kia dân chấn cũng không có nói láo. Ajike thân thể nghiêng về phía trước nghe xong, giao ác ở hai tay, hơn nửa ngày không nói gì, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc im lặng. Qua 5-6 phút, hắn mới thở hắt ra nói, sự miêu tả của ngươi cũng không có để cho ta nhớ lại nhiều thứ hơn. Có lẽ ta phải tự mình đi nhìn xem tòa kia bỏ hoang cổ bảo. Ngươi có thể mang ta tới sao? Này là vinh hạnh của ta. Lên đã sớm chuẩn bị hồi đáp, nhưng ta cần muốn về nhà một chuyến, miễn cho ca ca cùng muội muội lo lắng. Không có vấn đề. Ajike soạt đến đứng lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN